Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 74. Không nghĩ tới ngươi là như thế này, Lê Tiểu Ngu. Một bát áp huyết canh miến mấu chốt, giảng cứu là ruột vịt thanh thúy sướng miệng, phấn tia thoải mái trượt, áp huyết tươi non ngon miệng, canh nồng vị đẹp, hương cay thuần mỹ, mở mà không béo, nhan sắc hồng, trắng lục giao nhau, cảnh đẹp ý vui. Lê Tiểu Ngu chuyên môn hỏi Bạch Xương học món ăn này, liền là bởi vì món ăn này phù hợp đại đa số người khẩu vị. Lưu thông máu hoa ứ, đông hạ giai nghi, tại đói thời điểm đến bên trên một bát áp huyết canh miến. Đặc biệt là để lên một chút hút nạp nước canh du đậu hủ. Miệng vừa hạ xuống, phấn tia thoải mái đánh, tăng thêm bốn phía nước canh, nhất định có thể làm cho Đường Nhàn tán dương mình. Chỉ là Đường Nhàn cũng không có ăn vào món ăn này. Ngược lại là Đường Nhàn tại khu mỏ quặng nhận biết hai nữ nhân lần lượt ăn vào. Lê Tiểu Ngu cũng không biết đây coi như là chuyện gì xảy ra. Nàng lo lắng Đường Nhàn, nhưng cũng không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài. Một bát áp huyết canh miến bưng ra thời điểm, Bạch Mạn Thanh nhìn xem Lê Tiểu Ngu, thật lâu không nói, ăn không ngon sao? Gặp Bạch Mạn Thanh nhìn xem mình, Lê Tiểu Ngu cũng không có lộ ra không vui biểu lộ. Nàng đã thu thập xong tâm tình mình. Bạch Mạn Thanh lắc đầu, chén này áp huyết canh miến ngược lại cũng không phải cái gì đỉnh cấp xử lý. Cực kỳ thường ngày đồ ăn, không quản là hương khí, vẫn là nguyên liệu nấu ăn bày ra, màu sắc bên trên, đều thập phần đúng chỗ. Ta nhớ được kim tự tháp bên trong người, đều không dùng tay làm đồ ăn, cho tới nay chỉ có Đường Nhàn là một cái dị loại. Ân. Nhưng là đi ra liền phải học hội tự mình động thủ. Với lại hắn không tài. Bạch Mạn Thanh nếm một ngụm nhỏ, lập tức lại nếm một ngụm nhỏ. Lê Tiểu Ngu chỉ là nhìn một chút Bạch Mạn Thanh biểu lộ, liền cũng có chút vui vẻ, lập tức chuẩn bị rời đi. Dù sao nhìn xem người ăn đồ vật, ăn người kia sẽ khá xấu hổ. Nhưng Bạch Mạn Thanh gọi lại Lê Tiểu Ngu, nói ra: ta tham gia qua muội muội của hắn hôn lễ, lúc kia ta gặp được qua ca ca ngươi. Chuyện này Lê Tiểu Ngu nghe Đường Nhàn xách qua, chỉ là không nghĩ tới lúc ấy Đường Nhàn là mang theo Bạch Mạn Thanh. Nàng không có biểu hiện ra bất mãn, mà là rất phối hợp hỏi, trận kia hôn lễ cực kỳ có ý tứ chứ? Không có ý gì, chỉ là Đường Nhàn cái kia đoạn đọc lời chào mừng để cho ta ấn tượng có chút sâu. Cái gì đọc lời, chào mừng, thế là Bạch Mạn Thanh liền thanh Đường Nhàn cái kia đoạn tạ lỗ tai phong cách đọc lời. Chào mừng nói ra, mặc dù trong hiện thực sinh hoạt, cùng Đường Nhàn tiếp xúc qua người đều không cảm thấy hắn là một cái IQ tiếp cận với không nhà vật lý học, nhưng câu nói kia, dùng trên người Đường Nhàn, nhưng cũng dán vào có lẽ là ta bản thân đã đầy đủ thú vị. Cho nên mà không cần những người khác dùng một đời mang cho ta khoái hoạt. Nhưng ta chúc phúc các người có thể tại trên người đối phương đạt được khoái hoạt. Cùng ta cho chính ta một dạng nhiều. Lê Tiểu Ngu nghe được câu này về sau, phản mà không có như vậy để ý. Nàng từ tốn nói, đây là một bộ cổ đại phim Mỹ bên trong một cái cực kỳ lấy vui nhân vật chính nói chuyện qua. Trùng hợp là... cũng là tại hôn lễ đọc lời chào mừng đã nói. Làm sao ngươi biết? Bạch Mạn Thanh kinh ngạc. Ta gần nhất đang học hắn trước kia đọc qua đồ vật. Tỉ như nói nhảm rất nhiều Weibo. Ở trong đó ngược lại là vậy có rất nhiều thú vị câu. Nghe được Lê Tiểu Ngu lời nói, Bạch Mạn Thanh mới phát hiện, mình giống như đều không có đi tìm hiểu qua Đường Nhàn cảm thấy hứng thú đồ vật. Khanh Cửu Ngọc nên cũng là một dạng, nàng cùng mình, hoặc nhiều hoặc ít đều đối Đường Nhàn tên nhân loại này có chút tình cảm. Nhưng loại này ấy ưa thích, nhưng thật ra là xây dựng ở một loại bình đẳng bên trong. Ai vậy không có vì vậy mà hèn mọn qua, nhưng trước mắt tiểu cô nương này không giống nhau dạng, nàng sẽ đi ưa thích Đường Nhàn sở ưa thích đồ vật. Ngươi không cảm thấy Đường Nhàn cực kỳ cô độc sao? Bạch Mạn Thanh hỏi. Ân, hắn cực kỳ cô độc, cho nên ta mới chịu thay hắn làm tốt một ít chuyện. Cho hắn biết hắn cũng không cô độc. Lê Tiểu Ngu biểu lộ ra bình tĩnh mà chắc chắn. Ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn rộng rãi nhiều. Bạch Mạn Thanh câu nói này có vẻ hơi không đầu không đuôi. Nguyên vốn không nên nghe hiểu Lê Tiểu Ngu, lại nghe hiểu, nàng lắc đầu nói ra. Ta là một cái tâm nhãn rất nhỏ, tham muốn giữ lấy rất cường nhân. Ta không có rộng rãi, ta chỉ là cho là ta ưa thích người, là cái thế giới này thông minh nhất người. Hắn hội làm sao đi làm một chuyện, hắn hội tiếp nhận cái dạng gì sự tình. Kỳ thật với ta mà nói, đều là một loại tham khảo. Ta chỉ là tại học tập hắn. Lần này ngược lại là Bạch Mạn Thanh không có nghe hiểu câu nói này. Lê Tiểu Ngu cười cười, không có cái gì ý vị, cũng không có giải thích cái gì. Người đều là muốn cải biến, tựa như Đường Nhàn đã từng gặp Nhan Tiểu Linh một dạng. Đối với mình tới nói, gặp được Đường Nhàn chính là cải biến bắt đầu. Có một số việc không phải hèn mọn cải biến mình, mà là bởi vì phát ra từ thực tình thích, cảm thấy thú vị. Lê Tiểu Ngu là cực kỳ để ý Đường Nhàn. Nếu như đặt ở dĩ vãng, nàng sẽ cảm thấy Đường Nhàn người bên cạnh tốt nhất đều là mình sắp xếp người. Nếu có không biết người, liền hội có một loại mất khống chế cảm giác. Nhưng sau tới bắt đầu thử nghiệm dùng Đường Nhàn tư duy đi sau khi tự hỏi, nàng dần dần vậy liền để xuống. Dù là Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc là hai cái rất mỹ lệ rất có uy hiếp người, nhưng các nàng vậy thật rất hữu dụng. Với lại cái kia thật đáng buồn cô bé cố sự, Đường Nhàn chỉ đối với mình giảng qua. Phòng bếp ngoại trừ Tiểu Cửu cũng chỉ để cho mình tiến qua. Nàng không đáng đi đề phòng toàn bộ thế giới cái kia chút dáng vẻ thướt tha mềm mại các nữ nhân. Chỉ cần các nàng đóng vai tốt chính mình nhân vật, đối Đường Nhàn hữu dụng, mình thậm chí có thể đi cho các nàng làm một bát áp huyết canh miến. Áp huyết canh miến ăn xong về sau, Bạch Mạn Thanh cùng Lê Tiểu Ngu đều không có trì hoãn. Lê Tiểu Ngu liền dẫn Bạch Mạn Thanh đi nơi khác. Lông vũ sự tình, Đường Nhàn lần trước trở về kỳ thật liền có bàn giao qua. Trên đường đi cùng Bạch Mạn Thanh vậy có một câu không có một câu trò chuyện. Bạch Mạn Thanh càng là cùng Lê Tiểu Ngu tiếp xúc nhiều, liền càng phát giác thấy được người nào đó cái bóng. Hai người bọn họ tư duy, phương thức làm việc đều cực kỳ tương tự, nhưng lại có một chút khác biệt. Đường Nhàn chưa từng có biểu đạt qua đối với người nào ưa thích, nhưng Bạch Mạn Thanh trong lòng biết Đường Nhàn đại khái nội tâm là có ai. Mà Lê Tiểu Ngu tại điểm này hoàn toàn khác biệt. Nàng không che giấu chút nào đối Đường Nhàn ưa thích. Tựa hồ chuyện này bản thân liền là một kiện rất đáng được khoe khoang sự tình. Qua đường lều vịt thời điểm, Bạch Mạn Thanh thấy được vịt bầy bên trong đắc bên người đi theo một cái tiểu mẹ vịt. Nhưng thần sắc nhìn cũng không thoải mái. Tiểu mẹ vịt hiển nhiên là ưa thích tuổi trẻ. Không có Ngô Diệc Đạt cùng Lộc Đạt, tương lai còn có Ngô Ngạn Đạt cùng Bành Vu Đạt, liếm vịt cả đời sao mà long đong. Hai vịt khi nào mới có thể tâm mệt mỏi tìm chung thực vịt đâu. Đương nhiên, những chuyện này Bạch Mạn Thanh là nhìn không ra, nàng chỉ là cực kỳ kinh ngạc, Đường Nhàn thế mà thật sự thanh một cái đại ma đầu, lắc lư trở thành một con vịt. Qua đường lều vịt về sau, Bạch Mạn Thanh tiếp tục theo Lê Tiểu Ngu một đạo hướng đông giao chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, liền gặp được một vị mặc chồn áo khoác bằng da nữ nhân. Từ lúc tại Lê Tiểu Ngu trước mặt lộ ra hình dạng người về sau, mỗi ngày đến nào đó cái thời gian, Bạch Sương liền lộ ra nhân loại hình thái. Cái này xác thực cực kỳ thuận tiện, bởi vì muốn dạy Lê Tiểu Ngu làm đồ ăn. Lê Tiểu Ngu ở phương diện này, so với Đường Nhàn, thật sự là không thế nào thông minh. nhưng nàng ưa thích Lê Tiểu Ngu tiểu cô nương này, muốn nhiều qua đường nhàn, gặp Lê Tiểu Ngu mang theo một cái khuôn mặt xa lạ. Bạch Dương cũng không nhiều lời cái gì, hồn nhiên không thèm để ý, nàng biết Lê Tiểu Ngu mình vậy hội giải thích, đây là Bạch Mạn Thanh, đường nhàn bằng hữu, đường nhàn giống như gặp một ít chuyện. Bạch Mạn Thanh đánh giá Bạch Dương. Bạch Dương khẳng định so với chính mình lớn tuổi, nếu như nói Bạch Dương là cái kia phiến hắc vũ chủ nhân, vậy đại biểu Bạch Dương chí ít sống mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm. Cùng Huyền Điểu vốn nên là một thời đại, Bạch Dương tướng mạo nhìn không phải cực kỳ trông có vẻ già. Chừng 30 tuổi được bảo dưỡng khi phu nhân chính là lần này bộ dáng. Bạch Mạn Thanh chẳng biết tại sao, có một loại gặp được trưởng bối cảm giác. Theo lý tới nói, các nàng đều không phải là một chủng tộc, cũng liền luận không đến bối phận. Lê Tiểu Ngu cùng Bạch Mạn Thanh cùng một chỗ giải thích đường nhàn tại khu mỏ quặng tao ngộ. Nghe đường nhàn tao ngộ, Bạch Dương biểu lộ thủy chung rất bình tĩnh, cũng liền vẻn vẹn đường nhàn bây giờ bị mấy đại pháp đình cán bộ vây quét. Tào Ngộ Huyền Điều xuất lĩnh đi săn đoàn thời điểm, Bạch Dương mí mắt rượt một cái, cuối cùng nghe được quan tòa khu xử Thánh Sơn đến đây tìm đường nhàn về sau. Bạch Dương bình tĩnh như trước, mí mắt đều không nhảy một cái. Đêm nay ngươi muốn học cái gì? Bạch Dương tựa hồ thật đối với mấy cái này không có hứng thú. Bạch Mạn Thanh hỏi, không có cách nào cứu hắn sao? Bạch Dương nói ra, vì sao muốn giải cứu? Bạch Mạn Thanh không hiểu nhìn thoáng qua Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu trầm mặc mấy giây, hỏi, hắn hội không có chuyện gì sao? Cái này giống như là một cái chuỗi thức ăn. Bạch Mạn Thanh tại Lê Tiểu Ngu trước mặt, Lê Tiểu Ngu sẽ có vẻ cực kỳ ổn trọng, đem đối đường nhàn lo lắng giấu đi. Mà Lê Tiểu Ngu đi tới Bạch Dương trước mặt, lộ ra ổn trọng cái kia, liền biến thành Bạch Dương. Lê Tiểu Ngu lo lắng cũng liền hiển lộ ra. Bạch Dương quả thật có phương diện này khí chất. Đối mặt với Tiểu Bạch Xà cùng Lê Tiểu Ngu, nàng rõ ràng cùng đường nhàn không quen, lại ngược lại giống như là hiểu rõ nhất đường nhàn cái kia. Suy nghĩ một chút, đại khái tiểu cô nương này hôm nay không an tâm, liền rất khó có tâm tư đi học tập làm đồ ăn. Bạch Dương liền mở miệng nói, không chết được, quan tòa dối trá, muốn có được đồ vật quá nhiều, trong đó hắn nhất tham, chính là đường nhàn cỗ lực lượng kia. Nhưng nam nhân của ngươi nghiêm hình khảo đánh không được, không có có thể người có thể tra tấn hắn, cái kia sẽ chỉ làm hắn càng mạnh. Bạch Dương không tiếp tục nói tỉ mỉ, còn lại Lê Tiểu Ngu liền hiểu, đã không có cách nào nghiêm hình tra tấn, vậy cũng chỉ có thể lợi dụ cùng trao đổi, mà phàm là trao đổi, cái kia tất nhiên là đường nhàn khống chế tấu. Liền trầm mặc như vậy mấy giây sau, Bạch Dương mới hỏi, an lòng sao? Lê Tiểu Ngu lắc đầu, nội tâm vẫn là lo lắng đường nhàn, nhưng nàng còn nói thêm, có thể bắt đầu học tập. Bạch Dương không biết từ nơi nào làm ra một khối thịt bò, sau đó liền chỉ đạo lên Lê Tiểu Ngu bắt đầu cắt thịt, cũng không để ý Bạch Mạn Thanh ở một bên nhìn xem. Bạch Mạn Thanh lần này minh bạch Lê Tiểu Ngu vì sao một cái phú gia thiên kim sẽ có tốt như vậy chủ nghệ. Nàng không hiểu rõ Lê gia, nhưng gặp qua Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên, không nghĩ tới Lê Tiểu Ngu một cái đỉnh cấp gia tộc hài tử thế mà vui được bản thân làm đồ ăn. Mùa đông kỳ thật cực kỳ thích hợp đến một bát thịt bò canh. Lê Tiểu Ngu đối xào rau xử lý không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì cái kia quá khó khăn, sở học một chút tay nghề, phần lớn đều là canh đồ ăn. Bạch Mạn Thanh cứ như vậy quan sát đến, thẳng đến thịt bò canh làm tốt về sau, sắc trời đã khuya. Bạch Dương cùng Lê Tiểu Ngu tạm biệt phương thức rất đơn giản. Nếu như Bạch Dương ăn canh, không gật đầu, Lê Tiểu Ngu liền làm tiếp một bát. Thẳng đến Bạch Dương gật gật đầu, Lê Tiểu Ngu mới sẽ rời đi. Trở về thời điểm, Bạch Mạn Thanh nói ra, ngươi đã rất nhiều ban đêm không có thật tốt đi ngủ. Làm sao ngươi biết, phàm là nhìn ngươi mắt quầng thâm, đều sẽ như thế muốn. Lê Tiểu Ngu rụi rụi con mắt, lắc đầu, nói ra, gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên có chút bận bỉu. Dù là bận rộn như vậy, còn muốn đến học tập làm đồ ăn, là, chuyện này không thể trì hoãn. Vì sao hăng? Bởi vì hắn sau khi trở về, ta hy vọng trên bàn cơm món ăn có thể nhiều một chút. Lê Tiểu Ngu bình tĩnh nói ra, Bạch Mạn Thanh lại không nói. Hai người đi một hồi lâu, về tới Bách Xuyên Thị bên ngoài thời điểm, Bạch Mạn Thanh mới mở miệng nói ra, Đường Nhàn nhất định hội không có việc gì. Ân, đằng sau ngươi dự định làm cái gì? Bạch Mạn Thanh hỏi như vậy Đường. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên dừng bước, nàng đánh giá đến Bạch Mạn Thanh, trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến một câu nói như vậy. Tiếp xuống Bách Xuyên Thị, đổi Đường Nhàn nên như thế nào quản lý? Đáp án này đến rất nhanh, đổi Đường Nhàn đại khái chính là toàn bộ giao cho mình cùng Tống Khuyết. Sau đó làm vung tay trưởng quỹ, Lê Tiểu Ngu tự nhiên không thể vung tay. Nhưng nàng cảm giác được Bạch Mạn Thanh đối Đường Nhàn quan tâm là một loại so hữu nghị càng cao quan tâm. Nàng nói ra, quản lý tốt tòa thành thị này. Tòa thành thị này xác thực rất không tệ, rất náo nhiệt. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu. Náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng người vẫn là quá ít. Nàng cũng không có giấu giếm, nói ra, cái thành phố này lịch sử ta tìm đọc qua. Tại Hoa Hạ Sử Thượng, nơi này cao nhất có qua 6.000 vạn nhân khẩu người lưu lượng. Xem như một tòa cực kỳ thành phố lớn, bây giờ mặc dù từ mấy chục vạn người, nhưng xa còn lâu mới có được đến tòa thành thị này hạn mức cao nhất. Bách Xuyên Thị mặc dù còn không đến mức khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, nhưng ít nhất có thể làm cho chừng 100 vạn người ở chỗ này bình yên sinh hoạt. Chỉ là những chuyện này, ta cần một người trợ giúp. Càng nhiều người xử lý sự tình thì càng nhiều. Ta khả năng, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Lê Tiểu Ngu nguyên vốn có chút chột dạ, nhưng lời nói ra miệng về sau, cũng liền rộng mở trong sáng. Bạch Mạn Thanh có thể tín nhiệm. Loại cảm giác này Lê Tiểu Ngu mình đều khó mà nói. Nàng không thế nào bằng cảm giác làm sự tình, nhưng nàng liền là cực kỳ vững tin, Bạch Mạn Thanh là Đường Nhàn cùng mình đều đáng tin cậy người. Mà Bạch Mạn Thanh nội liễm điềm đạm nho nhã tính cách, vậy xác thực có thể giúp mình chia sẻ một ít công việc. Ta giúp ngươi. Vâng, Lê Tiểu Ngu cực kỳ thẳng thắn tiếp tục nói, Bách Xuyên Thị nhân khẩu cuối cùng vẫn là không nhiều, mà kim tự tháp bên trong còn có không ít người bị trật tự giả mơ mơ màng màng. Hiện tại theo một ít công việc hoàn thành, Bách Xuyên Thị đã làm tốt dung nạp nhiều người hơn chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị đi kim tự tháp bên trong mang ra một chút người, đồng thời hiểu rõ kim tự tháp bên trong phát sinh những chuyện gì. Dừng một chút, Lê Tiểu Ngu nói ra, chuyện này ta đã tại phái người đi làm. Tống Khuyết, Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết đã tiến nhập Lincoln thành lũy. Hiện trong kim tự tháp tựa hồ vậy đang phát sinh một chút biến cố. Đối với trật tự giả tình báo vậy một mực tương đối thiếu thốn. Bất quá dưới mắt cái này chút không phải việc cấp bách. Ta tin tưởng Tống Khuyết năng lực, rất nhanh Bách Xuyên Thị liền hội nghênh đón một nhóm người lớn miệng. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể liên hợp Khanh Cửu Ngọc Đường phi cơ. Xem như thành lập một cái đặc biệt đội canh gác. Ta vậy sẽ cho ngươi một chút quyền hạn. Một vài sự vụ cũng muốn được chuyển tới trên tay ngươi. Bạch Mạn Thanh sửng sốt một chút. Ánh mắt cổ quái nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu không hiểu. Sao rồi? Đường Nhàn có hay không nói qua ngươi rất giống hắn? Ta nói là phong cách làm việc, ta coi như ngươi tại khen ta. Bạch Mạn Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tại khu mỏ quặng, mình bị Đường Nhàn an bài đi Hải Thần Giáo làm cái đại tế ti. tại thế giới loài người, Lê Tiểu Ngu lại phải cho mình một cái gì đội canh gác. Hai người kia, cứ như vậy ưa thích phái đi mình. Bạch Mạn Thanh cũng không so Lê Tiểu Ngu đần. Nàng trước kia đã cảm thấy, tại Đường Nhan trước mặt, có một loại mình là đầu công cụ rắn cảm giác. Mà giờ khắc này loại cảm giác này lại tới. Nàng nhìn xem Lê Tiểu Ngu nói ra. Không nghĩ tới ngươi là như thế này Lê Tiểu Ngu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?